Vô cực liên minh, chương 127, truyền thừa thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nành Na So, lục đạo có chút bất ngờ hỏi lại. Nành Na So, trang bị chấn phái, món đồ không thể thiếu trong 6 slot đồ của Azure. Nành Na So như một thứ gì đó dùng để định hình vị thế của Azure trong trận đấu. Có Nành Na So, Azure là một con đại bàng hùng mạnh. Ngược lại, không có Nành Na So, ngài chỉ là một con gà công nghiệp mà thôi. Đó là trong game, còn ở trong cốt truyện thì lại khác. Nành Na So, cũng như rất nhiều trang bị khác đều không có cốt truyện của riêng mình. Thế nên lục đạo cũng không biết Nành Na So có liên quan gì đến Azure không? Hiện tại, nghe Azure nhắc đến Nành Na So, lục đạo liền hiểu, xem ra Nành Na So thật có liên quan với Hoàng đế sa mạc Azure rồi. Sa mạc đế kiếm, Nành Na So, được tạo nên từ tinh hoa của cả vùng đất Surima rộng lớn, có sức mạnh khống chế hết thảy sa mạc. Nành Na So chính là thần khí trấn quốc của đế chế Surima bọn ta. Thanh kiếm đó, là biểu tượng, là hình ảnh của một đế chế Surima hùng mạnh bậc nhất Valorant. Azure ngữ khí đầy kiêu hãnh nói rằng, á đù, Nành Na So lại là thần khí trấn quốc của Surima. Lục đạo nội tâm kinh hãi không ngớt thầm nghĩ, thần khí trấn quốc cái tên đã nói lên độ bá đạo của loại vũ khí này. Ở vô cực tinh hệ, mỗi quốc gia đều sở hữu thần khí trấn quốc đẳng cấp của nó thấp nhất cũng là truyền thuyết cấp huyết cụ. Mà như mấy đế quốc thì thần khí trấn quốc chắc chắn đạt tới sử thi cấp huyết cụ. Sử thi cấp huyết cụ là gì? Ngoại trừ, thần thoại cấp, chỉ tồn tại trong truyền thuyết ra thì sử thi cấp huyết cụ chính là loại vũ khí mạnh nhất vũ trụ vô cực. Sức mạnh của nó, đủ để thay đổi số mệnh một quốc gia. Nếu vẫn mơ hồ, như vậy, nếu quy tất cả sức mạnh của một huyết cụ cấp sư thi thành năng lượng. Thì năng lượng này, đủ sức phá hủy 1/10 vô cực tinh hệ, mà vô cực tinh hệ, lớn gấp 100 lần so với ngân hà thiên hà chứa hệ mắt trời. Phá hủy 1/10 của vô cực tinh hệ cũng tức là hủy diệt 10 cái ngân hà. Bực này khủng bố sức mạnh dù cho là độ khí cảnh cũng không thể làm được. Mà đó chỉ là những đế quốc phàm tục thôi. Còn Surima thì sao? Một đế chế hùng mạnh bậc nhất của thế giới Ranetera, thế giới mà theo vận mệnh bảo điển, đã đạt tới cực thiên thứ nguyên. Một đế chế sở hữu nghi thức thăng hoa, đưa con người thoát khỏi phàm thai, trở thành những thực thể thăng hoa bất tử. Một đế chế bá đạo như vậy, thì thử hỏi, thần khí trấn quốc của nó sẽ yếu sao? Rất rõ ràng, Nành Na So là một món vũ khí không đơn giản, nếu không muốn nói là có quyền năng không tưởng. Bỗng, hắn nhớ tới điều kiện của Azure, đó là mang về Nành Na So. Trong nháy mắt lục đạo sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Azure bệ hạ, điều kiện của ngài là bảo ta mang về Nành Na So. Phải không? Đúng vậy, Azure gật đầu thừa nhận, nếu như đây là điều kiện của ngài, xin thứ lỗi, ta từ chối. Nói ra câu này, lục đạo thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Tựa như hắn không biết việc mình từ chối, sẽ mang lại hậu quả gì. Phải biết lục đạo đến chỗ này, mục đích chính là muốn nhận được quyền năng sa mạc của Azure. Nếu như hắn từ chối điều kiện mà Azure đưa ra cũng đồng nghĩa với việc từ chối tiếp thu quyền năng sa mạc của ông. Cho đến Azure, nghe được câu này, đầu tiên là lộ vẻ sừng sốt. Sau đó, chẳng những không tức giận, trái lại còn lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chàng trai trẻ, xem ra ta phải đánh giá ngươi lại một lần rồi. Còn trẻ như vậy, nhưng tâm cơ rất sâu a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời Azure, chỉ là một cái nhún vai của lục đạo. Hiển nhiên, hắn không có phản đối khi Azure nói mình cáo già. Làm hai kiếp người, lục đạo tâm trí đã không còn trẻ rồi. Hắn mặc dù vẫn còn nhiệt huyết của tuổi trẻ, những mỗi hành động của mình, hắn đều suy nghĩ thật kỹ trước khi làm. Cũng bởi vì hắn là cáo già đội lốt cừu non, thế nên, Lạc Long Vương mới tin tưởng giao lại kế hoạch đó cho hắn. Cũng như mặc hắn sinh hoạt một mình trên nguyên Việt Tinh mà không có bất kỳ một sự bảo vệ nào ngoài che đậy thông tin. Nhìn lục đạo một cách chăm chú, Azure nhàn nhạt nói. Lời của một vị hoàng đế, là nhất ngôn cửu đình. Nói ra rồi, sẽ không thay đổi. Thế nên, ngươi chỉ có mang về sa mạc đế kiếm, thì ta sẽ truyền lại quyền năng sa mạc cho ngươi. Nghe thế, dù đã biết trước nhưng lục đạo vẫn không khỏi một trận thất lạc. Hắn yêu thích chơi Azure, mơ ước sở hữu bộ chiêu thức của Azure. Hiện tại ước mơ gần như sắp thành hiện thực lại bị phá hủy, thử nghĩ hắn sao không khổ sở. Hắn cũng không có hối hận, sở hữu quyền năng sa mạc nhưng phải làm một chuyện không thể hoàn thành. Lục đạo biểu thị, trừ khi bị lừa đá, mình mới chấp nhận. Ngay tại lúc lục đạo nghĩ mình đã không có nghĩa gì khi ở đây. Thì Azure, giống như đã quyết định được chuyện gì, trên gương mặt đại bàng ông, hiện lên một nụ cười. nụ cười đầu tiên mà đến tận bây giờ mới xuất hiện. Tuy nhiên, tính cách cùng trí tuệ của ngươi khiến ta hài lòng. Thế nên, mặc dù không thể cho ngươi quyền năng sa mạc nhưng ta vẫn có thể tặng ngươi một món quà. Vừa nói, trong tay Azer nhiều hơn một cái đĩa, là phiên bản thu nhỏ của cái đĩa mặt trời đang treo lơ lửng trên đầu lục đạo. Đây là ấn sa mạc, sử dụng nó, ngươi liền có thể sở hữu sức mạnh mà chỉ có hoàng tộc Surima mới có, lính cát sa mạc. Azer vừa nói xong, ấn sa mạc liền trực tiếp bay tới trước mắt lục đạo. Đón nhận ấn sa mạc, lục đạo không khỏi lộ ra vẻ kích động. Có loại cảm giác từ địa ngục lên thiên đàng. Hắn cứ nghĩ, mọi chuyện xong rồi, mình đã thất bại trong việc nhận truyền thừa của Azer. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không phải ra về tay không. Chàng trai trẻ, ta rất mong có thể gặp lại ngươi lần hai. Đến lúc đó, mong là ngươi đã sẵn sàng mang về sa mạc đế kiếm. Nói ra câu này, trong mắt Azer lóe lên một tia mong đợi. Rất rõ ràng, đối với lục đạo, Azer đánh giá rất cao, thậm chí cho rằng, đây sẽ là kẻ hoàn thành được sứ mệnh đó. Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ còn quay lại. Dù sao, mục tiêu của ta cũng không chỉ có cái này. Lục đạo giơ lên ấn sa mạc gật đầu. Quyền năng sa mạc đó mới chính là toàn bộ sức mạnh của Azer, đối với nó, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta đảm bảo với ngài, thời điểm quay lại cũng là lúc sa mạc đế kiếm trở về. Nói đến đây, trên người lục đạo toát lên một loại mãnh liệt tự tin. Ta chờ đến ngày đó. Azer gật đầu, một câu hỏi cuối cùng. Ta muốn biết kẻ đã lấy đi sa mạc đế kiếm. Lục đạo thần sắc chăm chú nhìn Azer, nói rằng, đối với câu hỏi bất ngờ của lục đạo, Azer không có trả lời. Trái lại cười lớn tiếng, trong tiếng cười hiện rõ một sự hài lòng, pha lẫn chờ mong. Không ngờ đến, ngay cả việc này, ngươi cũng đã nghĩ ra. Ha, ha, chàng trai trẻ, ta càng ngày càng tin tưởng, ngươi chính là người sẽ kết thúc cho sứ mệnh ngàn năm của chúng ta. Được, nếu ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Kẻ đã lấy đi sa mạc đế kiếm chính là chủ nhân của Quang Minh Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của hắn chỉ có 3 chữ. Vua, vô, danh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành 1/2. Truyền thừa của Azer, nhận được ấn sa mạc cùng. Tâm nguyện của Azer, mô tả, khi ngài thực lực đủ để mang về sa mạc đế kiếm từ tay vua vô danh. Có thể thông qua ấn sa mạc để gặp lại Azer, để Azer đưa ngài đến Quang Minh Đảo. Phần thưởng, quyền năng sa mạc, trở lại hạt giống thế giới, đứng trong điện thờ Hy Lạp, bên tai lục đạo liền nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở. Nói cho cùng, vẫn là ta còn yêu Ahad, lục đạo ánh mắt phức tạp nhìn ấn sa mạc thầm nói. Hắn tại sao phải từ chối điều kiện của Azer? Đơn giản là vì, vào lúc biết được Nanh Naso là thần khí trần quốc của Surima, hắn liền hiểu mình không đủ khả năng hoàn thành điều kiện đó. Azer có nói rằng, muốn đạt được quyền năng sa mạc phải mang về sa mạc đế kiếm. Tại sao lại là mang về? Tại sao không phải là tìm lại? Nếu là tìm lại thì lục đạo còn dễ hiểu. Dù sao theo như trong tiểu sử tướng Azer tỉnh lại đã là mấy ngàn năm sau. Đế chế Surima chỉ còn là những tàn tích. Nếu như tìm lại, lục đạo có thể hiểu ra Azer muốn hắn tìm lại sa mạc đế kiếm đã mất tích khi đế chế Surima sụp đổ. Thế nhưng Azer nói lại là mang về, cái từ, mang về, này, chỉ dùng trong một trường hợp duy nhất, Nanh Naso đã bị thế lực hoặc nào đó lấy đi. Lấy đi ngay từ lúc Surima vẫn còn tồn tại. Nếu là thế lực thì ở có thể cướp đi thần khí trấn quốc của một đế chế hùng mạnh như Surima, thế lực đó ít nhất cũng ngang hàng với Surima. Còn nếu là cá nhân thì kẻ đó phải sở hữu sức mạnh khủng khiếp, có thể một mình cân cả đế chế Surima. Bực này sức mạnh ít nhất là cũng đẳng cấp với các thực thể vũ trụ như ông Bụt vũ trụ, Bát hay Ác Long thượng rơi Aurelian Son. Mà ở trước mặt những thực thể đó, lục đạo ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Cả hai trường hợp đều chỉ ra lục đạo, với thực lực hiện tại, muốn mang về sa mạc đế kiếm thì 100 là sẽ thất bại. Hiểu được điều này, lục đạo mới không chút do dự từ chối, chấp nhận từ bỏ. Truyền thừa của Azer, mà cũng bởi vì hắn bằng một câu nói hứa của Azer suy luận ra tới đây, Azer mới tán thưởng hắn, mới nói hắn tâm cơ rất sâu. Cách chương.